Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 159, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 159, khoảng cách rất gần, gần đến nỗi tuyệt lạc có thể cảm nhận được hơi thở của người đàn ông nhẹ nhàng phả bên má tuyết lạc, ý thức được rằng người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt sắc bén giống như một cái máy quét có độ chính xác cao, ánh mắt anh lướt qua, làn da của tuyết lạc càng trở nên nóng hơn. Cô theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp ánh mắt nóng, hỗi của anh, trái tim đập chậm lại nửa nhịp. Anh nhìn tôi làm gì chứ? Tuyệt lạc cảm thấy trong trái tim có một đàn hươu đang nhảy lên. Anh trai của anh muốn anh lên lầu, gặp anh ấy. Anh ấy có chuyện muốn nói với anh. Đừng động đậy, Phong Hàng Lãng nghiêm nghị nói. Tuyệt lạc cứng đờ người, nhìn chăm chăm vào động tác tiếp theo của người đàn ông. Mặt của em bị dính bẩn. Phong Hàng Lãng đưa tay ra, dùng ngón tay cái vuốt nhẹ lên má Tuyệt lạc giống như nụ hôn của người yêu, làm cho cô cảm xúc trào dâng. Tuyết Lạc biết rằng, vào lúc này cô đang đứng đàn độn, một chút cũng không động để mặc ngón tay của người đàn ông này vuốt ve má cô. Anh dịu dàng, cô giống như nước. Sau khi vuốt ve má của Tuyết Lạc, Phong Hàng Lãng không chút lưu luyên làn da mềm mại và nhấn bóng của cô, mà quả quyết rút tay lại rồi đi vào phòng khách, bỏ lại một mình Tuyết Lạc đứng bất động tại chỗ rất lâu. Tuyết Lạc cảm thấy bản thân thật sự muốn điên rồi. Cảm xúc vừa nãy khó có thể kìm nén lại, tràn qua khắp cơ thể cô hết lần này đến lần khác. Là do người đàn ông đó quá đáng ghét, hay là do bản thân cô quá tùy tiện? Tuyết Lạc không thể thoát khỏi tình yêu vô thức này. Nó đã bám rễ quá sâu rồi. Tuyết Lạc cảm thấy bản thân nên đi triệt cho rồi, có như vậy thì mới có thể triệt để chấm dứt đoạn tình cảm vô thức này. Nước mắt không biết từ bao giờ đã chảy trên mặt, nhưng Tuyết Lạc cũng không biết giọt nước mắt là vì ai mà chảy. Phong Lập Hân thật sự có chuyện tìm Phong Hàng Lãng. Vừa ra khỏi phòng chứa thuốc, bác sĩ Kim vừa vặn gặp nhị thiếu gia Phong Hàng Lãng đang chủ động ở lên lâu. Trong phòng chứa thuốc, mùi hương của thuốc khử trùng vẫn chưa tan hoàn toàn, Phong Hàng Lãng không thể ngửi được mùi của thuốc khử trùng, nhưng mấy tháng trở lại đây, anh sớm đã làm quen với sự khó khăn này. Hàng Lãng, giấy kết hôn của em và Tuyết Lạc đâu? Đưa cho anh, Phong Lập vừa nãy chỉ tiêm thuốc bổ, các chỉ số của cơ thể đều tốt lên, đã ổn định cũng không có dùng máy trợ thở. Anh cần mấy cái đó cũng không để làm gì. Anh nên hỏi em là, bệnh viện Massachusetts, một, bên đó đã chuẩn bị đến đâu? Một, bệnh viện đa khoa Massachusetts là bệnh viện giảng dạy ban đầu và lớn nhất của trường y Harvard, nằm ở khu phố West End của Boston, Massachusetts. Đây là bệnh viện đa khoa lâu đời thứ ba ở Hoa Kỳ với sức chứa. Giường bệnh, Phong Hàng Lãng nhẹ nhàng lau chùi chỗ vừa tiêm trên tay Phong Lập Hân mà bác sĩ Kim vừa để lại, để làm giảm bớt vết sưng sau khi tiêm. Hàng Lãng, sao em không nói với Tuyết Lạc em chính là chồng hợp pháp của em ấy? Nghe dì An nói, Tuyết Lạc đối với em đã có tình cảm rồi. Em sao lại còn nhẫn tâm hành hạ con bé như vậy? Phong Hàng Lãng đoán không sai, Phong Lập Hân lây dây đăng ký kết hôn của anh với Lâm Tuyết Lạc thật sự là muốn đem nó cho người phụ nữ kìa. Cách chương.